Chương 1129, bước lui. Oanh, kinh người sát ý từ các ma thể nội quét sạch đi ra, trực tiếp là dẫn tới trong đại hạp cốc này nhiệt độ đều là chợt giảm xuống. Ngươi nói cái gì? Các ma ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm Chu Nguyên, giống như rắn độc, sau đó từng chữ nói ra nói, cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Ở sau lưng nó, những đội ngũ thánh tộc kia cũng là mắt lộ hung quang, quanh thân có cường hoành nguyên khí ba động phun trào đứng lên. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Chu Nguyên này cuồng vọng như vậy. Bọn hắn bên này đã coi như là mở một mặt lưới, để hắn mang người rời đi, kết quả người này lại vẫn dám yêu cầu bọn hắn rút lui nơi đây. Thiên Nguyên vực đội ngũ cũng là có chút kinh nghi bất định, bọn hắn cũng là có chút không biết rõ vì sao Chu Nguyên muốn như vậy kích thích các ma này. Cục diện dưới mắt, nếu là có thể tạm thời hòa bình rút lui, vậy hẳn là kết quả tốt nhất. Tại các ma kia trong rất nhiều tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười cũng là một chút xíu thu liễm, hắn ánh mắt băng lãnh mà khinh miệt nhìn chằm chằm các ma. Nói, ta nói, để cho ngươi mang người, cút ngay lập tức cách nơi đây. Đang nói chuyện thời điểm, hắn trực tiếp bước ra một bước, địa thánh văn, ông, nặng nề minh mông nguyên khí từ trong đại địa mà tụ đến, trực tiếp là rót vào Chu Nguyên thể nội, bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, một cổ kinh thiên nguyên khí uy áp chậm rãi tràn ngập ra, cổ khí thế kia, trong lúc nhất thời, đúng là đem cái kia đội ngũ thánh tộc áp chế đến hơi chậm lại. Ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, thật coi ta không biết được sao, ngươi bây giờ còn có mấy phần chiến lực? Chu Nguyên cười lạnh nói, trong tay thiên nguyên bút xa xa chỉ hướng các ma, nếu là còn có gan, vậy liền lăn xuống đến, lại cùng ta chơi một trận. Các ma khóe mắt đều là tại run rẩy, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn làm sao đều không có nghĩ đến Chu Nguyên dám như vậy tùy tiện. Chỉ là, làm cho hắn nén giận chính là, tên hỗn đản này, làm sao lại biết được hắn bây giờ tình huống trong cơ thể. Thánh đồng bị phong ấn, cho hắn đồng dạng là mang đến trọng thương, chớ nhìn hắn lúc này bề ngoài không có bất kỳ cái gì hiển lộ, có thế kỳ thực thể nội nguyên khí đã là mơ hồ có chút bạo động, có thế đây hết thảy đều bị hắn cực tốt áp chế xuống. Chu Nguyên này, như thế nào biết? Các ma ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, Chu Nguyên, ngươi thiên uyên vực là thật dự định cùng ta thánh linh thiên không chết không thôi sao? Chu Nguyên thản nhiên nói, các ma, ngươi càng như vậy, càng là chột dạ, xem ra ngươi bây giờ, đích thật là không có mấy phần lực lượng, mà lại, hắn nhìn thoáng qua đại hạp cốc này, khóe miệng bốc lên một vòng trêu tức. Đây chính là ngươi đem Thương Huyền Thiên Nhân mã như đuổi dê đồng dạng đuổi tới tòa đại hạp cốc này mục đích sao? Thật sự là giỏi tính toán a. Sở Thanh bọn người nghe được nơi đây, lập tức mặt lộ kinh hãi, cũng là bắt đầu đánh giá tòa đại hạp cốc đầy rẫy thương di này. Bọn hắn trước đây liền mơ hồ có chút phát giác ý đồ của đối phương, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không từng minh bạch nơi này đến tột cùng có cái gì đặc thù. Các ma sắc mặt khó coi, đồng thời lại là có chút khó có thể tin, Chu Nguyên này chẳng lẽ cũng phát hiện đại hạp cốc chỗ sâu ẩn dấu cao cấp tổ khí chi mạch, nhưng làm sao có thể, tin tức này, thế nhưng là bọn hắn trong Phục Hải Điện cơ mật, chính là do bọn hắn Phục Hải Điện thánh giả truyền lại dưới, Chu Nguyên này, như thế nào biết được. Nhìn đến các ma thần sắc kia, Chu Nguyên cười một tiếng, không phải liền là một tòa cao cấp tổ khí chi mạch a, có cái gì tốt che che lấp lấp. Các ma tâm triệt để chìm xuống dưới, tên hỗn đản này, quả nhiên là biết, soạt, mà lời này thì là tại trong thiên uyên vực cùng Thương Huyền Thiên Nhân mã nhất lên chấn động to lớn, từng tia ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại hạp cốc, nơi này vậy mà ẩn giấu đi một đạo cao cấp tổ khí chi mạch, loại cấp bậc kia chi mạch, bất luận là thiên uyên vực hay là Thương Huyền Thiên các phương nhân mã, đến nay cũng không từng tìm kiếm được qua. Các ma trầm mặt một chút, rốt cục không che giấu nữa, âm lãnh mà nói, ngươi thật sự rất thông minh, bất quá muốn chúng ta rút đi, ngươi cũng đừng nằm mơ, ta đã thông tri thánh linh thiên nhân mã của thế lực khác. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lúc đó ta nhìn chết là ai. Chu Nguyên cười nói, đúng lúc ta cũng thông tri Hỗn Nguyên Thiên đội ngũ, đến lúc đó chúng ta hai cái thiên vực trước hết ở chỗ này đấu một trận. Nói thật ra hắn cũng không tin tưởng các ma thật thông tri thánh linh thiên mặt khác đội ngũ, bởi vì cao cấp tổ khí chi mạch cực kỳ trân quý, nếu là phát hiện mà nói, ai không muốn trước tiên một mình hưởng thụ, nếu là thông tri thế lực khác, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị chia lãi. Đặc biệt là các ma này tính cách cao ngạo, lúc trước mà nói hắn tất nhiên là cảm thấy Thương Huyền Thiên không đủ gây sợ, cho dù dưới mắt tới bọn hắn thiên uyên vực nhân mã, nếu như không phải bắt gặp hắn cái đinh này, có lẽ các ma đều cảm thấy hắn có thể đem thiên uyên vực ăn được đến, cho nên, tại dưới tình huống hắn ôm như vậy lòng tin, làm sao lại thông tri thánh linh thiên những thế lực khác tới, có lẽ lúc này các ma có ý định này, nhưng về thời gian cũng không kịp, chờ đến thánh linh thiên nhân mã lại trợ giúp tới, nơi đây cao cấp chi mạch sớm đã bị cướp đoạt hết. Đương nhiên, Chu Nguyên cũng tương tự không có thông tri Hỗn Nguyên Thiên mặt khác đội ngũ, lý do kỳ thật cũng cùng các ma không sai biệt nhiều, cho nên song phương nói như vậy, cũng chỉ là tại lẫn nhau dọa đối phương mà thôi. Các ma mí mắt nhảy lên, trong lòng nổi giận như lửa nóng hừng hực giống như dâng lên, hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, nhưng mà Chu Nguyên nhưng lại không cùng hắn lại nói nhảm, sắc mặt đột nhiên lãnh túc xuống tới, trong mắt sát ý nghiêm nghị, Thiên Nguyên vực, Thương Huyền Thiên Nhân Mã, chuẩn bị tiến công, thánh tộc tàn bạo, muốn vì chết đi đồng môn báo thù, liền chỉ có nợ máu trả bằng máu. Khi Chu Nguyên thanh âm lạnh lẽo tại trong đại hạp cốc vang lên lúc, Tần Liên không chút do dự phất tay lệnh, lập tức Thiên Nguyên vực nhân mã không chút do dự đem nguyên khí bạo phát đi ra, cuồn cuộn áp bách bao phủ vùng thiên địa này, mà những Thương Huyền Thiên kia nhân mã, lúc này cũng là hội tụ đứng lên. Sở Thanh đứng ở tất cả mọi người phía trước, tóc như gai nhọn kia theo gió dương nhẹ, ánh mắt của hắn cũng là vào lúc này trở nên túc sát đứng lên, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi gầm nhẹ đứng lên, bọn hắn rất nhiều đồng môn sư huynh đệ bị các ma bọn hắn bắt lấy được, trực tiếp là bị sinh sinh luyện chế thành huyết đan, phần này huyết cừu đã là không cách nào hòa giải rửa sạch, trước đây bọn hắn không cách nào chống cự đối phương, chỉ có thể khuất nhục bại lui, mà bây giờ có Chu Nguyên ổn định cục diện, bọn hắn thì như thế nào có thế lui. Vô số đạo gầm nhẹ vang vọng đại hạp cốc, dẫn tới hẻm núi đều là rung động, những thánh tộc kia cùng thánh cung đội ngũ nhìn thấy đối phương như vậy thanh thế cùng chiến ý, cũng là sắc mặt biến huyễn đứng lên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể cảm giác được, bọn hắn chủ tâm cốt, các ma đích thật là không còn trước đó loại cảm giác dũng mãnh cùng an toàn kia. Đối phương như vậy dốc sức phản công, tất nhiên sẽ làm cho bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề. Các ma, đã ngươi không muốn đi, vậy liền lưu tại nơi này chôn cùng đi. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, trong nháy mắt kế tiếp, bàn bạc mênh mông nguyên khí phóng lên tận trời, tựa như bạch kim cự long bay lên không. Bàn tay hắn nâng lên, trong lòng bàn tay có một đạo yếu ớt thất thải hào quang lại lần nữa nổi lên. Mà cũng chính là tại đạo hào quang yếu ớt này thời điểm xuất hiện, các ma kia con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt có vẻ hoảng sợ nổi lên, lúc trước như vậy trình độ thế công, Chu Nguyên này lúc này còn có thể một lần nữa, hắn thánh đồng, nhưng không cách nào lần nữa chết thay a, giết. Tại các ma hoảng sợ ở giữa, Chu Nguyên âm thanh hét to kia đột nhiên vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, dẫn đầu xông về đội ngũ thánh tộc, ở sau lưng nó, Thương Huyền Thiên cùng Thiên Uyên vực đội ngũ cũng là trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên. Như vậy thanh thế, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều là đang chấn động. Các ma nhìn qua một màn này, song quyền nắm chặt, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ, đó cũng không phải là e ngại, mà là một loại phẫn nộ. Những tồn tại bị bọn hắn coi là heo này, vậy mà cũng dám chủ động khiêu khích bọn hắn thánh tộc chi uy. Có thế những lúc như vậy, thật còn có thể tiếp tục lưu lại sao? Lý trí nói cho hắn biết, trận đại chiến này một khi mở ra, bọn hắn chắc chắn tổn thất nặng nề. Lúc kia, không thể nói trước trong Thánh Linh Thiên còn lại mấy cái bên kia cũng không chịu phục bọn hắn Phục Hải Điện thánh tộc thế lực, cũng sẽ lòng sinh ý hắn, đối với hắn vị trí tổng chỉ huy này sinh ra ngấp nghé. Mà lại, Chu Nguyên trong tay thất thải hào quang yếu ớt kia, thật sự là làm cho nội tâm của hắn sợ hãi, ánh mắt điên cuồng biến ảo mấy tức, các ma rốt cục cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, đội ngũ thánh tộc, rút lui, thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp là quay người dẫn đầu trở ra, thánh tộc những đội ngũ kia thấy thế, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chán nản đi theo, bởi vì bọn hắn đồng dạng biện bạch được đi ra, cục diện hôm nay, bọn hắn đã không có ưu thế, mà kinh hãi nhất, không ai qua được Thánh Cung Lý Hiên, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, các ma vậy mà lại bị Chu Nguyên sinh sinh dọa lùi, bất quá dưới mắt ngay cả các ma đều lui, hắn nếu là còn dám lưu tại nơi này, vậy tất nhiên là chết không có chỗ chôn, lúc này chỉ có thể dậm chân một cái, cũng là mang người như chó nhà có tang chạy trốn đi theo. Chu Nguyên, lần sau gặp lại nhất định phải đồ diệt ngươi Thiên Nguyên vực đội ngũ. Theo đội ngũ thánh tộc thoát đi, các ma kia nổi giận tiếng gầm gừ từ nơi xa kia truyền đến. Chu Nguyên phất tay đã ngừng lại đám người truy kích, hắn nhìn qua nơi xa thân ảnh vật mà chạy kia, khóe miệng nhấc lên một vòng trêu tức, trong tay thất thải hào quang kia chậm rãi ảm đạm đi. Gia hỏa này thật đúng là không khỏi dọa a, một cái bị hắn nhiễm điểm màu sắc nguyên khí ngọn lửa liền đem nó dọa đến quay đầu chạy trốn. Lần sau gặp lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lại dùng cái gì để ngăn cản ta thất thải trảm thiên kiếm quang. Chu Nguyên trong mắt có nồng đậm sát ý lướt qua, lần này tên kia bỏ ra phong ấn thánh đồng đại giới, hắn cũng không tin trong thời gian ngắn các ma kia có thể đem thánh đồng khôi phục, mà không có thánh đồng bảo hộ, lần sau gặp lại chính là các ma này tử kỳ.